Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, mỗi người chuyển chức. Niệm thú, long hổ hình, kỹ năng loại hình, bị động, kỹ năng có thể nói rõ, đến từ với niệm khí sư trên người niệm thú xâm lực lượng. Niệm thú là xa cổ vương quốc cực đông thật sự cung phụng thần thú. Cân nhắc thời gian ngàn năm đi qua cực đông đã suy sụp. Thần thú không thấy tăm hơi. Chỉ có cực đông sau trên người truyền lưu niệm khí huyết mạch hướng thế gian chứng minh quốc gia. Này đi qua huy hoàng. Kỹ năng thuộc tính. Quang thuộc tính cường hóa tăng lên 10%. Triệu Minh Duy trước liếc mắt nhìn niệm khí sư kỹ năng nồng cốt. Cái này kỹ năng nồng cốt liền chắc chắn Triệu Minh Duy sau này phải đi quang thuộc tính cường hóa. Con đường, cây kỹ năng bên trên còn nhiều hơn ra 3 cái active skill. Cái thứ nhất là niệm khí sư nồng cốt phát ra kỹ năng. Niệm khí sóng kỹ năng loại hình, chủ động, học tập cấp bậc, level 25, kỹ năng có thể nói rõ, mang niệm bốc hơi là thực thể về phía trước thả ra. Địch nhân có tỷ lệ nhất định tiến vào cảm giác điện trạng thái. Kỹ năng thuộc tính Triệu Minh Duy nhìn thấy cái này nói rõ trong tay xuất hiện một cái quang cầu. Hắn có thể xác xác thật thật cảm giác trong cơ thể niệm khí đang lưu động. Hắn nắm giữ kỹ năng cũng không phải cái gì trong trò chơi đồ án và số liệu vậy thì đơn giản. Cái thứ hai active skill là niệm khí vờn quanh. Hiệu quả là mang niệm khí châu triệu hoán đi ra che chở tự thân. Nhiều nhất có thể cho gọi ra 3 miếng niệm khí châu. Cái thứ 3 active skill được đặt tên là niệm thú. Long hổ khiếu. Đây là Triệu Minh Duy coi trọng nhất một cái kỹ năng. Đây cũng là niệm khí sư là một trí lực thêm chút lại cần dựa vào cận chiến tới phát ra nghề kỹ. Năng nồng cốt. Niệm thú. Long hổ khiếu hiệu quả là mang niệm thú xâm bên trong long hổ triệu hoán đi ra vờn quanh tự thân. Khiến đòn công kích bình thường bổ sung thêm quang thuộc tính ma pháp tổn thương. Nghề nghiệp này cây kỹ năng phía sau còn cường đại bao nhiêu kỹ năng. Triệu Minh Duy tùy tiện nhìn một lượng mắt thì có loại đem đi tìm câu lạc bộ từ chức. Sau đó đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện cấp xông lên động. Đáng tiếc thực tế không cho phép hắn làm như vậy. Triệu Minh Duy hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ lập tức thối lui ra phó bản không gian. Hắn không hy vọng khiến Giang Kiều chờ lâu. Ra sao? Nghề nghiệp này cường sao? Giang Kiều mặc dù có thể đoán được niệm khí sư kỹ năng là nhiều cái gì. Có thể kỹ năng con số cụ thể không được rõ lắm. Rất mạnh, đa tạ đại thần. Triệu Minh Duy là một vị game thủ chuyên nghiệp có thể nhìn ra niệm khí sư nghề. Nghiệp này sau tiếp theo lớn lên cũng không yếu. Hơn nữa mới vừa rồi hắn lại kích động hạng nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Nghề nhiệm vụ chính tuyến niệm thú xâm gom. Cực đông đã tiêu diệt ở bên trong dòng sông thời gian. Nhưng niệm thú môn vẫn còn đang thế giới xó xỉnh chờ đợi chúng nó chủ nhân đến. Niệm khí người thừa kế a. Đi tìm càng nhiều niệm thú cường hóa tự thân đi. Niệm thú không chỉ có một cái. Triệu Minh Duy nhìn thấy cái này ẩn núp nhiệm vụ chính tuyến liền biết nghề nghiệp này tiềm lực trưởng thành to lớn. Triệu Minh Duy còn nghĩ đi tìm vị kia kêu hướng nguyên NPC hỏi một chút có hay không càng nhiều chi tiết. Lúc một cái bạn tốt xin bắn ra tới, thân thỉnh giả ID là Bạch Nhật Tố Mộng. Triệu Minh Duy biết cái này ID là bạn hắn Lâm Hy ID. Đại thần ta nghĩ rằng đi luyện một chút tay. Ta có người bằng hữu cũng phải đến. Cùng đi xuống bàn ra sao? Triệu Minh Duy cùng Giang Kiều đồng thời luyện cấp 8 thiên trong thời gian. Quan hệ từ phổ thông hữu biến thành bằng hữu. Triệu Minh Duy là một cái rất lý tưởng hóa nhân. Khít khao hơn mà nói hắn không có ở trong xã hội đánh biến. Đối với giữa người và người cảm tình rất muốn đơn thuần không vậy thì phức tạp. Cho nên trên thực tế Triệu Minh Duy là một cái ở ý nào đó mà nói rất dễ khi dễ nhân. Vừa vặn theo ta đánh một chút chuyển chức phó bản, người bằng hữu cấp bậc đủ lời nói cùng đi đi. Giang Kiều thật ra thì đoán được Triệu Minh Duy vị bằng hữu kia là ai. Quần Lâm chiến đội tay súng bắn tỉa Lâm Hy. Trò chơi ID Bạch Nhật Tố Mộng. Mà cái ID ở phân tranh điện tử cạnh kỹ vòng cũng là cực kỳ nổi danh. Bị Du Môn Phong làm thương thần. Chỉ bất quá gần đây hai cái mùa giải Lâm Hy ở trên sân thi đấu hắn trạng thái nghiêm trọng tuột xuống. Nhiều cuộc tranh tài vẩy nước bắt cá lại bị Du Môn gọi là mộng du thương thần. Giang Kiều ở Sư Tâm Thành cửa thành thấy Thánh Linh bên trong vị kia 10 cuộc tranh tài có 9. Chàng đang xem kịch mộng du thương thần Lâm Hy. Hắn ở Thánh Linh bên trong nhân vật hình tượng và phân tranh bên trong không sai biệt lắm. Cũng là tương tự tây bộ tay súng trang phục. Cười ếch, ngươi cũng 25 cấp. Chuyển chức nhiệm vụ cũng làm ngươi bình thường lúc huấn luyện sau khi có phải hay không cũng đang lén lén chơi đùa Thánh Linh a. Lâm Hy vốn cho là mình 23 cấp đã tại Thánh Linh trung đẳng cấp coi là cao, kết quả Triệu Minh Duy cao hơn hắn 2 cấp, bên người còn đi theo một vị 26 cấp Triệu Hoán Sư. Chớ nói bậy bạ, ta bình thường chỉ lúc đang ngủ sau khi vui đùa một chút. Triệu Minh Duy thanh âm nghe hơi nghiêm, túc, hắn coi như Quần Lâm chiến đội đội trưởng, mặc dù tâm tư đã không có ở đây phân tranh phía trên. Có thể mãnh liệt ý thức trách nhiệm hay là để cho hắn ở công việc, thời gian là sẽ không đi chơi. Đùa còn lại trò chơi. Được, ta tin vậy vị này là. Lâm Hy không có mang, tiếu ra, tiếng xưng hô này gọi ra. Bởi vì bên cạnh có Giang Kiều cái này, người xa lạ, nghe ở đây. Kim Thiên bất canh tân, một vị rất lợi hại đại thần. Triệu Minh Duy rất nghiêm túc hướng Lâm Hy giới thiệu Giang Kiều thân. Phận, đại thần, Lâm Hy nghe Triệu Minh Duy đối với Giang Kiều gọi lăng một hai giây chung thời gian. Sau đó hắn lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đâm một chút Triệu Minh Duy đè thấp chính mình thanh âm hỏi, hắn. Là cái đó câu lạc bộ, sẽ không phải là Thượng Thành Hạch Tử câu lạc bộ người đó chứ. Thế giới này có thể để cho Triệu Minh Duy dùng đại thần để gọi người chơi còn thật không nhiều. Nhưng phải dùng đại thần để gọi Triệu Minh Duy người chơi thật là vừa nắm một bó to. Các ngươi là tuyển thủ nhà nghề. Giang Kiều cảm giác phạm vi dĩ nhiên có thể nghe Lâm Hy cùng Triệu Minh Duy nói nhỏ. Coi như là tuyển thủ nhà nghề. Chẳng qua chỉ là nhị lưu cái loại này. Lâm Hy lập tức có nhiều tự diễu nói. Trước bang đại thần đem chuyển chức phó bản cho đánh rồi hãy nói. Thời gian cũng sắp 8 giờ. Triệu Minh Duy dùng loại phương thức này tránh qua thảo luận hắn thân. Phận chân thật, Giang Kiều cũng không hỏi tới. Hiện tại giai đoạn Giang Kiều nên làm việc chính là diễn xuất. Chờ thời cơ chín muồi sau khi kêu thêm mộ bọn họ. Nguyên tố Triệu Hoán Sư chuyển chức nhiệm vụ vô cùng đơn giản. So với niệm khí sư kia biến thái nhảy nhót vui khiêu chiến. Nguyên tố Triệu Hoán Sư chuyển chức phó bản bên trong chỉ cần giết chết tứ đại nguyên tố trấn thủ. Người là có thể thông quan. Giang Kiều chuyển chức phó bản chuẩn người chơi tổ đội tiến vào. Có thể tổ đội số lượng càng nhiều phó bản độ khó lại càng cao. Giang Kiều kéo lên Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy qua sau phó bản boss lượng máu lật gấp đôi. Một người bình thường chuyển chức phó bản độ khó bản thân cũng rất thấp. Thuộc về lớn nhất thấp một cấp tân thủ độ khó. Phó bản bên trong chỉ có hòa thủy phong cách ngầm tứ đại nguyên tố lĩnh chủ boss. Giang Kiều tiểu đội hoa nửa giờ không đến lúc đó đang lúc sẻ đem 4 cái boss toàn bộ đều làm thịt. Nguyên tố chi linh vinh dự đã quán chú ngươi thân. Làm phó bản hoàn thành chớp mắt. Một cái gợi ý của hệ thống ở Giang Kiều trước mặt bắn ra. Giang Kiều cũng cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một phần đặc thù lực lượng. Vờn quanh ở Giang Kiều bên người hai bên thủy linh cùng hỏa linh tại chuyển chức nhiệm vụ hoàn. Thành chớp mắt lấy được tiến hóa. Trên người bọn họ toát ra hào quang màu trắng tinh. Ở ánh sáng rút đi chớp mắt, vốn là chỉ có một con thân thủy linh còn có hỏa linh. tiến hóa thành rất có quy bản khí tức hai con thân hoặc phong. Hỏa linh đã tiến hóa thành nướng viêm thị nữ, thủy linh đã tiến hóa thành băng tinh thị nữ. Này không phải thị nữ, rõ ràng là ấu nữ. Giang Kiều dòm vờn quanh ở bên cạnh mình hai gã nguyên tố chi linh. Ở bề ngoài nhìn giống như là một 6-7 tuổi trái phải tiểu hài tử. Đại thần tiếp theo còn chơi đùa sao? Ta cũng muốn chuyển cái trước. Lâm Hy rất tựa như quen đi tới hỏi thăm Giang Kiều. Mới vừa rồi chiến đấu Lâm Hy đã có thể xác định Giang Kiều xác xác thật thật là một cái bắp đùi. Ngươi nghĩ chuyển cái gì? Giang Kiều cũng rất chú ý Lâm Hy luyện cấp độ tiến triển. Hắn và Triệu Minh Duy thuộc quyền cùng một cái câu lạc bộ. Vực sâu kẽ hở mở ra thời điểm, Lâm Hy tuyệt đối có thể trở thành một đại chiến lực. Đạn dược sư, ta đi nghề công hội hỏi qua. Tay súng liền nghề nghiệp này có thể đánh thư. Lâm Hy cũng không thẹn với hắn thư thần chi tên gọi. Bất kể chơi đùa cái gì trò chơi hắn mãi mãi cũng là đảm nhiệm đánh lén vị trí. Đạn dược, có muốn thử một chút hay không? Súng pháo sư nghề nghiệp này kỹ năng bên trong cũng có súng bắn. Tỉa, Giang Kiều bắt đầu an bài lên Lâm Hy lựa chọn loại nào có thể tạo thành đại quy mô sát thương. Nghề đạn dược sư tại tiền kỳ chỉ có hai loại bất đồng lựu đạn có thể coi như AOE kỹ năng. Nhưng súng pháo thì bất đồng, súng pháo sư từ chuyển trước một khắc kia bắt đầu chính là trọng hình. Di động kho quân dụng, giết tiểu quái đều không mang chớp mắt. Này, đại huynh đệ, người tin ta không sẽ hối hận. Giang Kiều đi lên trước mặt mỉm cười vỗ một cái Lâm Hy bả vai. Lâm Hy nhìn một bên yên lặng không nói Triệu Minh Duy. Ta lại không chơi qua tay súng. Không cái gì công lược cho ngươi. Tự lựa chọn. Triệu Minh Duy khoát khoát tay. Hắn lúc trước cùng Lâm Hy hay lại là một cái người chơi thời điểm. Hắn chính là Lâm Hy ôm cái đó bắp đùi. Cái gì công lược loại đồ vật? Lâm Hy toàn bộ tìm Triệu Minh Duy hỏi. Súng pháo sư cũng có thư. Ta đây thử nhìn một chút. Lâm Hy muốn sẽ vẫn là không có chống lại đại thương đại pháo mị lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.